Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1724, quên cái kia quên. Đoạn tình cốc phía trên, một có một phong cách riêng mộc trong phòng, chung quanh đều là đủ mọi màu sắc tinh thần phấn chấn đoạn tình hoa. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần đoạn tình hoa, tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thật tình không biết, diễm lệ bông hoa bên trong ẩn chứa 10 phần cường hãn kịch độc. Loại kịch độc này sẽ để cho ngươi trong nháy mắt quên mất đã từng trí ái. Nếu là hai người cả đời không qua lại với nhau, như vậy, ở cái này người trong lòng đem về vĩnh viễn biến mất. Chính là như vậy một hoàn cảnh phía dưới. Trong nhà gỗ, một nam một nữ chăm chú ôm nhau. Nữ nhân thâm tình chậm rãi nhìn lên trước mặt nam nhân. Nam nhân thì là một mặt cười khổ. Có câu nói thế nào? Nên ngươi, vô luận thế giới này phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình, cái này người vẫn như cũ sẽ ở bên cạnh ngươi. Câu nói này hình dung khác sự tình không biết làm sao giảng. Nhưng là dùng để hình dung hiện tại Diệp Thần cùng Uyển Bạch Quân hai người tuyệt đối 10 phần hòa hợp, toàn bộ hỗn độn thế giới đều bị Diệp Thần cải biến. Thậm chí Hoa Hạ, thậm chí cả tam giới đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đi một vòng, chính mình vẫn là tìm được Uyển Bạch Quân, nữ nhân này cũng muốn từ bản thân. Cứ như vậy, hết thảy đều không nói bên trong. Phát sinh cần phải phát sinh sự tình. Nói như vậy, chúng ta có 15 năm không thấy. Uyển Bạch Quân xấu hổ tựa ở Diệp Thần trong ngực hỏi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, gật gật đầu, không sai biệt lắm. Nghe nói Diệp Thần trả lời, Uyển Bạch Quân xoay người liền lên. 15 năm, ngươi muốn bổ khuyết ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần say, đậu phộng. Từ trước đến nay đều là người khác cầu xin tha thứ. Hôm nay đây là muốn nghịch thiên. Trong lòng vô tận hò hét. Uyển Bạch Quân, ngươi là làm bằng sát, không muốn sống. Như thế chỉnh một chút 7 ngày thời gian, hai người không ngừng không ngừng. Đói thì ăn đan dược, mệt mỏi không tồn tại, cày không xấu hắc thổ địa, chỉ có mệt chết lão hoàng ngưu. Ngày thứ 8 rạng sáng, Diệp Thần sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, đơn tay vịn eo đi ra nhà gỗ, một mặt khổ bức cười ngây ngô, quá điên cuồng, quá mẹ nó điên cuồng. Chấm ngoặc kép, cụ thể tình huống như thế nào liền không nói, bởi vì sợ hài hòa. Chỉ biết là trong nhà gỗ Uyển Bạch Quân một mặt hạnh phúc cắm đầu ngủ say, thậm chí mang một số tiếng ngáy, có thể thấy được Diệp Thần đều mệt mỏi thành cái dạng này. Nàng là có nhiều mệt mỏi. 7 ngày thời gian, Diệp Thần theo Uyển Bạch Quân trong miệng đã biết được đoạn tình hoa tác dụng, bao quát nuôi dưỡng một số phương pháp, cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy một đóa đoạn tình hoa, đặt ở chóp mũi ngửi một chút. Nói thật, hắn là dược thần, đối với luyện đan hắn dám nói thứ hai. Trên đời này không có người nào có thể đứng ở trước mặt hắn xưng đệ nhất. Nhưng là, luận đối thảo dược lý giải, hắn cũng không bằng thần nông. Chóp mũi đoạn tình hoa mang theo một mùi thơm vị, loại này rõ ràng mùi thơm cùng bạc hà có một chút giống nhau. Đều sẽ cho người có một loại mát lạnh cảm giác, nhưng là ngược lại cũng khác biệt. Bạc hà là diệp tử phát ra mát lạnh vị đạo, mà cái này đoạn tình hoa trên phiến lá mang theo một cỗ khiến người ta phiền chán mùi thơm. Có chút con dẹp trên thân vị đạo, chỉ như vậy một cái vật nhỏ, có thể để người ta quên rất nhiều chuyện. Trong tay bóp lấy đoạn tình hoa, thì thào nói một câu, tìm tới đoạn tình hoa tồn tại, nhưng là muốn như thế nào mới có thể để những cái kia mang theo lệ khí hồn phách quên đã từng sự. Tình đâu, cũng không thể chính mình tự mình mang theo một đống lớn hoa tươi, khắp nơi đốt người a. Cái này không thực tế, mà lại, nơi này bông hoa cũng không có nhiều như vậy số lượng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần còn thật có chút sầu muộn. Trận pháp đẩy đưa, mưa to buông xuống, lại hoặc là lại một lần nữa trọng chỉnh hỗn độn. Những biện pháp này Diệp Thần hết thảy đều nghĩ qua, mà lại đối với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó. Khó thì khó tại làm sao đem cái này đoạn tình hoa đưa đến trong tam giới. Còn muốn cho bọn họ quên đã từng phần kia hoảng sợ. Trầm tư, một người ngồi tại đoạn tình hoa bên cạnh ngồi yên lặng. Trong đầu lại là lóe ra vô hạn khả năng. Cuối cùng lại bị lật đổ. Sắc trời sáng rõ, mặt trời gay gắt treo lên thật cao. Uyển Bạch Quân tỉnh, nhìn lấy trống rỗng bên giường. Trong lòng không hiểu có một loại cảm giác trống rỗng cảm giác. Bất quá, làm nàng nhìn thấy chính mình thân thể. Phần kia chân thực cảm giác lại một lần nữa buông xuống. Không khỏi lộ ra hạnh phúc nụ cười. Đứng dậy chỉnh lý một phen. Đi ra nhà gỗ, liền thấy Diệp Thần yên tĩnh ngồi tại đoạn tình hoa bên cạnh. Làm sao? Muốn ta đoạn tình hoa? Một câu đánh gãy Diệp Thần tất cả mạch suy nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Uyển Bạch Quân. Hắn sắc mặt vậy mà mang theo một chút ý sợ hãi. Không phải là bởi vì Uyển Bạch Quân cảnh giới cường hãn cỡ nào. Mà chính là nữ nhân này tại cái kia phương diện nhu cầu. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân a. Khụ khụ, ngươi tỉnh, ngắn ngủi một buổi sáng thời gian. Nữ nhân này thì khôi phục trạng thái. Đây là Diệp Thần không nghĩ tới. Bá, Uyển Bạch Quân đi vào Diệp Thần bên người. Một đôi ngọc tay ôm lấy hắn. Đúng vậy a, người ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi. Còn thật có chút trống rỗng đây. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt mộng bức nhìn lấy Uyển Bạch Quân. Cái kia, ho khan. Ta có chút việc làm không rõ ràng a. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tại tiếp tục như vậy, Diệp Thần sợ là sẽ phải trầm mê ở đây. Cả ngày làm lấy một số nam nhân muốn làm sự tình. Uyển Bạch Quân mỉm cười. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút sợ hãi. Liên tục 7 ngày, không biết ngày đêm, sớm đã có điểm không chịu đựng nổi. Chỉ là lại không bỏ được loại kia cảm giác, cho nên cắn răng gượng chống lấy. Nghe đến Diệp Thần nói sang chuyện khác, chính mình vừa vặn cũng nói theo. Làm sao? Hô, Diệp Thần buông lỏng một hơi, đem tam giới phát sinh sự tình nói một bên, bao quát mình muốn dùng những thứ này đoạn tình hoa, muốn đạt tới hiệu quả gì, cũng đều không chút nào che lấp nói một lần. Uyển Bạch Quân trên mặt nụ cười, ngồi xổm ở Diệp Thần bên người, nhìn xem đoạn tình hoa, thân thủ ngắt lấy một nhánh, cái này đoạn tình hoa. Chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới mới có thể để cho người quên một số mãi mãi cũng không muốn. Nghĩ khởi sự tình, nếu là tâm không gợn sóng, nó tác dụng chỉ là cung cấp người thưởng thức. Hả, đặc thù hoàn cảnh phía dưới. Diệp Thần giống như minh bạch cái gì? Lúc trước Uyển Bạch Quân lựa chọn ăn hết đoạn tình hoa. Là bởi vì chính mình thương tổn nàng. Cho nên ăn hết về sau thì quên chính mình. Thẳng đến chính mình lại một lần nữa xuất hiện. Nói như vậy, trong tam giới những người kia, muốn phục dụng lời nói, liền muốn tình cảnh tái hiện. Uyển Bạch Quân hạng gì thông minh? Chỉ là nhìn đến Diệp Thần thần sắc biến hóa. Thì đoán được hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp. Sau đó an tĩnh ngồi xổm ở một bên. Cứ như vậy nhìn lấy nam nhân này nghiêm túc thời điểm thần sắc. Không sai, Diệp Thần xác thực nghĩ đến biện pháp. Tuy nhiên cái này phương pháp có chút phiền phức. Nhưng là, cũng không phải là không thể thử một lần. Quay đầu đang muốn cảm tạ một tiếng. Tiếng nói đã đến bên miệng. Lại đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì Uyển Bạch Quân hiện tại ánh mắt bên trong mang theo khát vọng cùng mê ly. Cái này, loại cảm giác này tựa như là giống như hôm qua. Chỉnh một chút 7 ngày thời gian, nàng chính là cái này ánh mắt nhìn lấy chính mình. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đem nơi này đoạn tình hoa đô thu lại có thể chứ? Ta đều là ngươi, Đoạn tình hoa tính là gì? Uyển Bạch Quân cơ hồ tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt thì trả lời như vậy. Ba chít chít, Diệp Thần gọi là một cái bất đắc dĩ a. 15 năm đây, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Uyển Bạch Quân giọng dịu dàng nói một câu. Hết con B, lại là 3 ngày thời gian. Ngày thứ tư thời điểm, Diệp Thần đem vô số đoạn tình hoa hết thảy lấy đi, mang theo Uyển Bạch Quân cùng đoạn tình cốc hai cái tiểu nha đầu rời đi nơi này. Thẳng đến đi đến vách núi dưới chân thời điểm, hắn quay đầu nhìn một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Nơi này, chính mình chưa từng tới bao giờ, lại không nghĩ tới, làm hắn tiến đến nơi này thời điểm, tất cả mọi chuyện đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tiện tay một đạo trận pháp, đem tòa dạng núi này phong tồn. Có lẽ, vô luận tại nam nhân hoặc là nữ nhân trong lòng, đều có một chỗ như vậy, giá trị đến chính mình đi lưu luyến, có lẽ là mấy năm về sau, lại hoặc là mấy chục năm về sau, khi bọn hắn lại một lần nữa đi tới nơi này cái lưu luyến mới. Nhìn đến chưa bao giờ cải biến tràng cảnh, hội xúc động trong lòng phần kia hoài niệm đi. Mấy ngày sau, tam giới đột nhiên rơi xuống mây đen. Mưa to, tia chớp sấm sét, từng đạo tử vong khí tức tràn ngập tại mỗi trong khắp ngõ ngách. So với nhục thu năm đó càng phải hung mãnh, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng, bi thảm khí tức, tất cả mọi người, vô luận là hoa hạ, vẫn là tam giới, cảm nhận được phần này khí tức về sau, nội tâm biến đến bất an, nóng nảy, phiền muộn. Bọn họ thậm chí tuyệt vọng muốn tự sát, mà loại khí trời này người bồi táng, chính là Diệp Thần, bây giờ hắn đứng tại thần giới hư linh sơn chi thượng. Một đạo lại một đạo trận pháp, không ngừng vung ra, ở bên cạnh hắn là mấy ngàn cân đoạn tình phấn hoa mạt. Tiểu tử, ngươi dạng này thật có thể, hư linh sơn lão nhân được đến trọng sinh về sau thì an tĩnh đợi ở chỗ này chờ đợi Diệp Thần đến. Không nghĩ tới thời gian không lâu, gia hỏa này liền đến. Chỉ nói là khác ý nghĩ về sau, lão nhân cảm thấy quá mẹ nó điên cuồng. Con hàng này được đến Ngũ Linh Châu còn thật sự coi chính mình cũng là cứu thế chủ a. Yên tâm đi, chờ lấy hết thảy kết thúc về sau, ngươi cũng đừng ở chỗ này, đi với ta một chỗ, hưởng thụ đi. Muốn là điều kiện cho phép, ta lại cho ngươi tìm một cái lão thái thái, cùng ngươi cùng chung lúc tuổi già. Hỗn tiểu tử, ngươi mẹ nó loạn nói cái gì đó. Lão nhân cười mắng một tiếng, cũng là lại không nói gì. Trong lòng còn đang suy nghĩ, có thể là dạng gì một cái lão thái thái đâu. Đang nhìn Diệp Thần đã không nói thêm gì nữa, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay nhanh chóng nắm vỡ. Đầu ngón tay hơi hơi dương lên, đoạn tình phấn hoa gào thét một tiếng, vụt lên từ mặt đất, trộn lẫn tại trong trận pháp theo cuồng phong mà đi. Đoạn tình phấn hoa những phía liên quan tới phổ biến, vô luận là hoa hạ, vẫn là tam giới, hết thảy đều tại phạm vi bên trong. Vì làm cho hiệu quả phát huy đến cực hạn, Diệp Thần không tiếc lặp đi lặp lại thao tác, trọn vẹn 3 ngày thời gian. Cuồng phong mây đen thủy chung phiêu đãng ở giữa không trung. Làm Vân Khai gặp Cao Dương thời điểm, mỗi người sắc mặt đều 10 phần hồng nhuận phơn phớt, mi tâm cái kia đạo lệ khí chi sắc đã tan thành mây khói. Tất cả những cái kia quỷ dị, khủng bố chuyện cũ, tại bọn họ trái tim xóa đi không còn một mảnh, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cho dù thành thị bên trong rất nhiều kiến trúc đều có chút tổn hại cùng cổ xưa, nhưng là tại mọi người trong lòng đều chưa từng ghi lấy những cái kia là thiên tai tạo thành, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cái này thời điểm thì đứng tại hoa hạ một cái bị tất cả mọi người quên bên hồ, nhìn lên trước mặt pho tượng đầy mặt nụ cười nói ra, nhìn đến a, hiện tại một mảnh an lành. Bọn họ đều quên cái kia, quên sự tình. Chấm ngoặc kép, nói, chân hắn thực sự hồ nước.